Thiên Tống, chương 293, 3, chính trị và lợi nhuận, 3, góc truyện audio.com, Cam Tín nói, xưa nay tổng cộng 6 hoàng đế lên Thái Sơn phong thiền. Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Hán Quang Vũ Đế, Đường Cao Tông, Đường Huyền Tông, còn có chân tông hoàng đế của Đại Tống chúng ta. Triển Minh cười nói, Đường Cao Tông này và hai người kể trước kia phân lượng lớn thật. Nhưng đương kim hoàng thượng quả thật có tư cách như vậy. Cam Tín nói, võ lực không thua Hán võ chỉ không kém Đường Tông. Âu Dương nhỏ giọng nói, ta hoài nghi hoàng thượng sau khi phong thiện sẽ phải bắt đầu buông quyền rồi. Sao cơ, Cam Tín không tin, làm sao có thể, hoàng thượng rất lo lắng vấn đề kế tục, Tần Thủy Hoàng lợi hại không, nhất thống lục quốc nhưng đời thứ hai liền mất rồi. Hán Vũ Đế xua đuổi Hung Nô, nhưng trong nước dân chúng lầm than đem. Của cải phụ thân cảnh đế để lại đều dùng sạch hết. Đường Cao Tông, ngay cả thiên hạ Lý Đường cũng bị Võ Tắc Thiên chiếm, Đường Huyền Tông loạn An Sử anh danh mất hết. Chân Tông Hoàng đế thôi không cần nói nữa, cho nên mọi người nhìn thử chuyện phong thiện này, ngoại trừ Hán Quang Vũ Đế, hoặc là đời thứ hai không chịu thua kém, hoặc là già nua si ngốc. Hoàng thượng cũng rất lo lắng vấn đề này, từ góc độ Hoàng thượng mà nói, nàng tự nhiên là muốn bảo vệ Triệu gia muôn đời, nhưng chúng ta cũng biết cho dù là Thương Triều cũng chỉ là 800 năm mà thôi. Làm sao có thể truyền thừa muôn đời được chứ? Ủy quyền là lựa chọn thứ nhất. Cho nên chuyện Thái Sơn, Hoàng thượng muốn bắt tay vào bố trí cơ nghiệp vạn năm của Triệu gia. Cam Tín gật đầu, rất có đạo lý, Tần Thủy Hoàng, Tần Nhị Thế, làm Hoàng đế có ai không muốn. Đời đời truyền thừa, nếu ủy quyền rồi, phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không thể tiếp tục truyền thừa. Ồ khó trách Hoàng thượng ban đầu vội vã tăng thuế như vậy, chính là muốn sớm ngày tiến hành cải cách chế độ đối với triều đình. Biến pháp của thần tông hoàng đế, khó khăn trùng trùng, là bởi vì có một thái hậu chỉ điểm, bản thân uy vọng không cao. Triển Minh từng đọc qua rất nhiều sách có giải thích của mình. Nhưng hoàng thượng khác biệt tôn thất không người dám vuốt mũi nhọn, triều đình, quân, dân gian uy tín tạm thời vô lượng. Nàng nói đổi thế nào, thì có thể đổi thế ấy. Kim Nương gõ cửa tiến vào, rồi sau đó nói, đại nhân, thưa tỉnh đưa công văn tới. Âu Dương nhận lấy mở ra xem xét tiện tay để qua một bên nói. Bảo ta lên kinh nghị sự, là chuyện người nữ chân, Hoàn Nhan Ngô Khất mãi nói, hoặc là người nữ chân chết trận, hoặc là người nữ chân bị giết chết, hoặc là Tống Triều nhất định phải đưa ra một chương trình đàm phán thỏa mãn mọi người. Xem ra Hoàn Nhan Ngô Khất mãi là rất không hài lòng đối với chính sách nữ chân phía Nam, thật ra thì người Nam Bộ giết không nhiều, phần lớn là di chuyển, hơn nữa Nam Bộ thanh niên trai tráng đều bị bọn họ cướp đoạt đến phía Bắc Hoàng Long Phủ, chẳng lẽ chúng ta còn phải giúp bọn họ nuôi người già yếu sao? Đại nhân, từ nhân nghĩa mà nói, có lẽ vậy. Cam Tín nói, tự viết lấy ơn báo oán, lấy đức trả ơn. Lấy công bằng đối với oán hận, lấy ân đức để đền đáp ân đức. Ân đức đối với nữ chân xa vời vợi không thể nói được nhưng ta cảm thấy công bằng đối với oán hận cũng không thỏa đáng. Âu Dương hỏi, sao lại nói như thế? Cam Tín nói, nữ chân Nam Bộ đã ổn định nhưng thù oán giữa người Hán và người nữ chân cũng coi như kết thúc rồi. Cho nên ta cảm thấy đại nhân tuyệt đối không đồng ý hòa đàm, thay vì để kẻ địch ở trong nội bộ, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ bọn họ, đem tộc nữ chân diệt vong hoàn toàn. Âu Dương suy nghĩ lại nói như vậy bây giờ sách lược trấn an với Đông Hải nữ chân. Có thể xóa bỏ đương nhiên tốt nhất, ta quản lý Dương Bình qua nhiều năm như vậy, đã thấy nhiều báo thù. Vì báo thù, những người đó có thể chịu được cực khổ người không thể khác người không thể chịu được. Ta cảm giác những người này rất nguy hiểm. Triển Minh phụ họa nói, đại nhân, nếu sau khi quân lộ Hà Bắc rút khỏi, nữ chân lại làm phản, đem thế lực phản loạn phát triển ra ngoài, quân lộ Hà Bắc lại đi tiêu diệt lần nữa, chỉ sợ cũng khá là khó khăn. Âu Dương gật đầu, ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ. Bốn bộ não tổ chức hội nghị, nguyên nhân chính là nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Lý Cương căn cứ tư tưởng Nho ra tỏ vẻ có thể đáp ứng một vài điều kiện người nữ chân, đổi lấy bọn họ vứt bỏ binh khí. Ngô Mẫn không phản đối giảng hòa bàn điều kiện với người nữ chân, nhưng yêu cầu không đề cập vấn đề sở hữu khu vực thổ địa nữ chân Nam Bộ và mình đã chiếm lĩnh. Bạch Thời với những vấn đề này không sao cả, quan tâm duy nhất chính là mau chóng kết thúc chiến tranh với nữ chân. Nhìn như không có xung đột nhưng ba người mâu thuẫn nặng nề. Ngô Mẫn muốn giữ nguyên trị an với nữ chân như trước đây, không thể để nữ chân đầu hàng tiến vào, như vậy Lý Cương không cách nào cùng người ta bàn điều kiện. Đổi điều kiện đàm phán, lãng phí thời. Gian quá lâu, Bạch Thời lại không đồng ý. Âu Dương đứng lên chắp tay. Số tuổi mấy vị đều lớn hơn ta cả rồi, theo đạo lý ta hẳn là gọi mọi người một tiếng lão đại ca. Ba người khách khí, nào có, Âu Dương nói, chắc hẳn, bởi vì các ngươi vì lợi ích của mình đều là phí sức phí công. Nhưng ta muốn hỏi một câu, các ngươi có thể suy nghĩ nhiều một chút cho quốc gia hay không? Mặc kệ nhân nghĩa trị quốc gì, chúng ta có thể thử nghĩ xem làm thế nào là tốt nhất cho quốc gia hay không? Chứ không phải tốt nhất đối với mình, Lý Cương cau mày hỏi, Âu tướng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thánh nhân nói như vậy là sai sao? Cái mũ này rất lớn, Âu Dương không nhận trả lời. Đương nhiên không sai, nhưng câu chuyện sói núi có sai sao? Nữ chân lòng lang dạ thú, đại quân của ta ở bên thần phục bọn họ, nhưng ta muốn, hỏi, nếu như đại quân một khi rút khỏi, nữ chân ngóc đầu trở lại thì làm sao bây giờ? Khiết đan đông kinh trống rỗng, nữ chân nam bộ vốn dĩ là vùng đất nữ chân. Nếu bọn họ khởi sự, không thể vãn hồi. Đừng nói là chuyện khác, quân lộ Hà Bắc hao phí quân lương lương thảo đã là một con số khiến người khiếp sợ, lại đi thêm một lần nữa liệu có lợi hay không? Bạch Thời lắc đầu, Âu lão đệ, như vậy tính không đúng rồi. Người nói người nữ chân sẽ thần phục rồi làm phản này khả năng bao nhiêu? Khả năng làm phản vô cùng lớn, Âu Dương mở bao da của mình ra, là kiểu dáng nam sĩ rất lưu hành hiện nay. Âu Dương đem thứ này bày ra trước mặt người nói. Đây là thành quả Đại học Dương Bình nghiên cứu, còn có thư kim tứ cho ta, còn có cái nhìn của Tiết Bính với nữ chân. Những thứ khác ta đã sắp xếp thành một vài tư, liệu, cách chương.